Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, Luân Hồi Điện. Cái này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, một cái tát kết kết thật thật vỗ vào Thiên Sách Vương đỉnh đầu. Lên, mặc dù là Phong Vương cấp đáng sợ nhục thân, cũng không chịu nổi cái vỗ này. Thiên Sách Vương xương cổ trong nháy mắt gãy, đầu theo cái cổ rơi vào lồng ngực, mà Thiên Sách Vương mặt đất dưới chân cũng theo lực lượng dư ba. Dường như sóng lớn một dạng hướng bốn phương tám hướng dâng lên. Trong lúc nhất thời hoàng sa bay lượn, che khuất bầu trời, khắp nơi thiên cuồng sa chung, cái kia thiếu nữ chu vi phảng phất có vách ngăn vô hình. Hạt cát căn bản không pháp tới gần nàng, chỉ là nhất đầu hắc phát tung bay theo gió. Lão cẩu, cuốn lấy hắn, thiếu nữ nhãn thần lạnh như băng quát lên. Phải, chủ nhân. Lão cẩu giang hai tay ra mười ngón tay, mười cái chỉ bắt đầu không ngừng thành dài biến lớn, hóa thành mười cái cự mãng linh hoạt mà nhanh chóng đan vào một chỗ. Hóa thành một chương to lớn võng, trong nháy mắt cuốn lấy Thiên Sách Vương. Đáng chết, cũng dám gạt ta. Trong tiếng giống giận dữ, Thiên Sách Vương nỗ lực giằng co, đầu cũng theo trong lồng ngực vươn đến, ý đồ cựa ra ràng buộc. Nhưng này thiếu nữ chợt lách người, xuất hiện ở Thiên Sách Vương trước mặt, mở mịt hai tròng mắt nhìn về phía hắn con mắt. Trong tròng mắt vòng xoáy lần nữa xoay tròn. Thiên Sách Vương mới vừa trúng qua một chiêu này, này thì lập tức phản ứng kịp, lập tức thật chặt nhắm mắt lại. Vô hình kia linh hồn lực lượng tràn ngập ra, không ngừng nắm kéo hắn linh hồn. Nhưng cũng có thể là bởi vì không có đối diện duyên cớ vì thế. Sao trước đó yếu không thiếu, tức thì tựa như đây, Thiên Sách Vương cũng chỉ có thể phát huy không được đủ một nửa lực lượng. Căn bản không pháp tránh thoát cái này mười ngón tay mãng xà hình thành lưới lớn. Không thể làm gì khác hơn là chặt chẽ cắn răng, tức giận nói, nguyên lai như đây, đây là các ngươi tính kế sao? Lão cẩu hừ lạnh nói, đương nhiên, ta có thể trở thành chủ nhân cẩu, là của ta quang vinh may mắn, lại làm sao có thể tìm ngươi giải cứu ta? Thiên Sách Vương không dám mở hai mắt ra, chợt nhớ tới trong tay tượng người, không khỏi lạnh lùng nói, ngươi thế thân tượng người vẫn còn ở tay của ta tiến lên. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta bóp nát nó sao? Tượng người? Lão cẩu cười lạnh nói, nào có cái gì tượng người, tùy nghi bóp nát đi. Thiên Sách Vương càng phát phẫn nộ, một tay lấy trong tay tượng người bóp nát, nhưng lão cẩu nửa điểm phản ứng cũng không có. Tự nhiên nghĩa nhân ngẫu này là giả. Cái kia thiếu nữ chậm rãi đi tới lão cẩu bên người, thản nhiên nói, ta bây giờ điểm ấy linh hồn lực lượng, không có đối diện lời nói, vẫn là không pháp hoàn toàn ràng buộc đế vương cấp cương thi. Chỉ có thể suy yếu hắn đại bộ phận thực lực, chẳng qua cũng kiên trì không quá lâu. Nhanh lên giết hắn đi. Giết ta? Thiên Sách Vương giận quá thành cười, lạnh lùng nói, đế vương cấp linh hồn là không bình thường, ta tránh thoát không được ngươi linh hồn ràng buộc, nhưng chỉ bằng hắn một cái tân tấn phong vương cũng muốn giết ta. Loại trình độ này linh hồn ràng buộc, tiêu hao như thế nào loại cự đại, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể kiên trì bao lâu. Chờ ngươi không kiên trì nổi, là tử kỳ của ngươi. Hắn tuy là phát hiện mình bị tính kế, nhưng hắn cũng không có nhiều hoảng sợ. Dù sao, đế vương cấp cương thi trung cực giác tỉnh, nhục thân đã đạt được sinh mạng cực hạn nhất. Coi như là cái khác đế vương cấp liên thủ vây công, cũng chỉ có thể áp chế ràng buộc. Nhưng cái này đẳng cấp cường đại nhục thân, muốn tê liệt đều cực kỳ trắc trở, hoàn toàn hủy diệt cơ hồ là không thể. Đế vương cấp cương thi nhục thân chứa đựng âm khí hạn mức cao nhất cũng rất cao. Chữa trị gãy tay gãy chân tiêu hao về điểm này âm khí, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. chỉ cần nhất vị đế vương cấp cương thi đối với hắn tạo thành thương tổn, âm khí tiêu hao rất nhỏ, người nội tại linh hồn chẳng qua là thông thường quỷ hồn mà thôi. Cái kia thiếu nữ bình tĩnh nhìn bị trói buộc ở trong lưới thiên sách vương, nói ra, nhỏ yếu như vậy linh hồn, tán phát âm khí cũng rất hiếm thiếu, ngươi có thể chữa trị bao lâu? Thiên sách vương cười lạnh nói, hai người các ngươi, một cái ràng buộc ta linh hồn, một cái ràng buộc ta nhục thân, đáng tiếc ngươi chút thực lực ấy, căn bản tổn thương không được ta. Mà hắn vì ràng buộc ta nhục thân, cũng phát huy không nhiều lắm thủ đoạn, chỉ bằng các ngươi còn muốn giết ta. Bất quá, làm cho hắn có chút hoảng hốt chính là, cái này thần bí thiếu nữ nhãn thần, thực sự quá bình tĩnh. Giết ngươi người, tự nhiên có người khác chọn. Thiếu nữ đạm mạc nói, có người khác chọn. Thiên sách vương cả kinh, trong lòng thông suốt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ở nơi này thì, thiên sách vương, đã lâu không gặp, một cái trầm thấp mà khàn khàn nam tử thanh âm từ phương xa truyền đến. Vô hình mà đè nén khí thế tràn ngập ra, bay nhanh ở trong sa mạc cuồng phong chợt tĩnh, đầy trời cuồng sa cũng lã chã rơi xuống. Thiên sách vương nghe được tiếng nói quen thuộc này, không khỏi cả người đều run rẩy, chặt chẽ cắn răng, từng chữ mà nói ra. Giang, Thế, Minh, tuy là hắn còn chưa mở mắt, nhưng một cái liền nhận ra đối phương khí tức, rõ ràng là năm đó cổ mộ trấn quốc công Giang Thế Minh. Hắn không nghĩ tới, Giang Thế Minh cư nhiên cùng cái này thần bí thiếu nữ liên thủ mai phục hắn. Mà hắn càng không có nghĩ tới chính là, Giang Thế Minh khí tức cư nhiên như thế cường đại, hoàn toàn không thua gì với hắn. Người cư nhiên, trung cực giác tỉnh, thiên sách vương nhắm mắt lại, run giọng hỏi, vâng, cái kia trầm thấp khàn khàn giọng nam thản nhiên nói, cái này muốn cảm tạ Lâm gia điện chủ, giúp ta siêu tập đầy đủ âm khí, để cho ta dùng U Minh quốc tỷ dẫn động U Minh sông hiện tượng. Tài năng trung cực giác tỉnh, ta có thể đột phá, cũng là chủ nhân ban ân. Ta sao lại phản bội chủ nhân? Lão cẩu cười hắc hắc. Hừ, lão cẩu, ngươi diễn kỹ quá kém. Cái kia thiếu nữ thản nhiên nói. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một câu ngươi muốn chết ấy ư. Ngươi cư nhiên kém chút quỳ xuống. Lão cẩu liền vội vàng nói. Ta còn tưởng rằng bởi vì ta kêu chủ nhân tiểu nha đầu. Chủ nhân sinh khí. Cho nên vừa nghe đến chủ nhân hỏi ta muốn chết phải không? Ta liền có chút sợ a. Điện chủ, Lâm gia, thiên sách vương cuối cùng cũng biết tên của người thiếu nữ này. Bất quá, điện chủ lại là có ý gì? Cái này thiếu nữ là một cái lấy điện vì danh xưng thế lực thủ lĩnh sao? Liền phong vương cấp đều cúi xuống thủ xưng bề tôi. Thậm chí còn có thể đơn giản thu được số lượng cao âm khí. Làm cho hai vị phong công cấp hoàn thành trung cực giác tỉnh. Cái này đẳng cấp thế lực, nên có bao nhiêu cường đại? Thiên sách vương không khỏi cả người run. Nguyên lai các người đã sớm chuẩn bị xong mai phục ta. Các người sớm đoán được cổ mộ sẽ phái ta đi ra không? Cổ mộ là bởi vì phát hiện U Minh sông hiện tượng, mới phái hắn cái này phong vương đi ra ngoài tìm Giang Thế Minh. Mà U Minh sông hiện tượng là ba người này tận lực dẫn phát hiện ra. Tự nhiên là vì dụ dỗ hắn xuất hiện, bao quát cái này thiếu nữ Lâm ra một đường trên cùng thập tử vương nói những lời này. Cũng đều là cố ý làm cho hắn nghe được. Đoán, Lâm ra thản nhiên nói, cổ mộ cũng liền tam vị đế vương cấp, nữ đế bản thân bị trọng thương, quanh năm ngủ say ở huyết hải sâu chỗ. Mà thái tử xa ở đại dương bỉ ngạn, cho nên cổ mộ cũng chỉ có thể phái ra ngươi cái này thiên sách vương. Cái này còn dùng suy đoán sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Thiên sách vương nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Nếu như là dựa vào sinh tử nắm trong tay nô lệ, nô lệ há lại sẽ cam tâm tình nguyện cúi xuống thủ xưng bề tôi. Mà thập tử vương thân là Phong Vương, còn cam tâm tình nguyện cho cái này thiếu nữ làm cầu. Nàng lại là nhân vật bậc nào? Ta, Lâm Gia Thanh âm đạm mạc, nhẹ giọng nói, ta là Luân Hồi Điện Điện Chủ. Thiên Sách Vương không khỏi ngẩn ra, nói ra, bây giờ âm tàu địa phủ Diêm La Thập Điện bên trong. Căn bản không có Luân Hồi Điện. Ai nói ta là âm tàu địa phủ điện chủ? Lâm Gia nói ra, âm tàu địa phủ cùng ta có quan hệ gì đâu? Thiên Sách Vương sửng sốt, được, cùng ngươi một người chết cũng không có gì có thể nói. Dù cho tương lai thế giới cải biến, ngươi cái này đẳng cấp tội nghiệt đầy người người, cũng không có tư cách vào luân hồi. Lâm Gia lạnh lùng nói, Giang Thế Minh, giết hắn đi. Giá trị của hắn cũng chỉ có viên kia đế tâm. Ra roi vạn vật sao? Rất tốt, vương giả thiên phú. Chỉ tiếc gặp phải ta. Phải, điện chủ. Cái kia trầm thấp khàn khàn giọng nam đáp. Thiên Sách Vương nghe vậy, tức thì điên cuồng mà giằng co. Nhưng hắn linh hồn bị trói buộc, không phát huy ra nhiều thiếu lực lượng, lại bị thập tử vương ràng buộc, căn bản không thể tránh thoát. Chỉ có thể vừa sợ vừa giận mà điên cuồng hét lên. Giang Thế Minh, ngươi dám giết ta, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Ta liền nữ đế bồi dưỡng hoàng tử đều giết hai cái. Vì sao không dám giết ngươi? Giang Thế Minh cười lạnh nói. Thiên Sách Vương càng phát hoảng sợ. Năm đó Giang Thế Minh còn không có đột phá Phong Vương, cũng không phải vương giả thiên phú. Liền giết hai cái đều là phong công cấp hoàng tử. Phải biết rằng hai vị kia hoàng tử cũng là thân bất tử thuần huyết cương thi. Hơn nữa linh hồn cũng cụ bị đại chấp niệm. Cũng không phải là thông thường quỷ hồn. Nhưng là vẫn như cũ bị Giang Thế Minh giết chết. Cũng bởi vì Giang Thế Minh đại chấp niệm năng lực cùng thiên phú phối hợp phía dưới. Thực sự quá am hiểu đối phó bất tử chi thân. Nếu để cho hắn cùng Giang Thế Minh một đấu một, hắn còn có nắm chặt đối phó Giang Thế Minh, nhưng là bây giờ hắn chính là thịt cá trên thớt gỗ. Chỉ có thể mặc người chém giết, Giang Thế Minh một ngày xuất thủ, hắn còn có thể tiếp tục sống sao? Không được, Giang Thế Minh, ngươi không thể giết ta. Không thể, không được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.